Huyết hận, chương 59, thợ săn quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm đó là một ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời Khải Nguyên, nhưng hắn sẽ không bao giờ muốn nhớ đến. Bởi vì sau đó, cuộc đời hắn chuyển sang một trang mới, tranh đấu quyết liệt, bàn tay đẫm máu và trái tim vỡ nát chìm trong đau thương cực độ. Mặc dù máu và bi thương tôi luyện nên một cường giả tuyệt thế, nhưng cường giả đó lại không muốn như vậy. Ngày hôm đó, trời vừa sụp tối, Khải Nguyên đã dẫn Nhã Ca, Thu Thủy và Khiết Nhã đến trung tâm mua sắm. Không dẫn Khiết Nhã theo cũng không được, vì cô ta cũng sẽ ẩn thân mà đi theo Khải Nguyên, mà thuật ẩn thân của cô ta thì hơi khó coi, không khéo lại khiến cho vô số nam nhân phải chảy máu mũi. Trong khoảng một giờ dạo quanh các cửa hàng, Khải Nguyên cảm giác có rất nhiều ánh mắt đang âm thầm theo dõi hắn. Trực giác của hắn không bao giờ sai cả. Chuyện gì phải đến thì sẽ đến thôi, dù không biết họ là ai, theo dõi hắn vì mục đích gì. Nhưng hắn biết điều hắn nên làm là đánh bại họ. Khải Nguyên bất chợt kéo Nhã Ca lại, ôm hôn cô một cách thắm thiết, khẽ nói. Anh cảm giác có điều không ổn, em hãy mau rời khỏi anh và dẫn Thu Thủy về nhà. Anh chắc chắn sẽ trở về gặp lại em, đừng lo. Nhã Ca nét mặt lộ vẻ kinh hãi, nhưng lập tức bình tĩnh trở lại, cô giả vờ dắt Thu Thủy vào một cửa hàng, sau đó lại theo lối cửa sau rời đi. Khiết Nhã cũng biến mất, có lẽ cô ta đã bỏ bộ y phục ở đâu đó, hiện đang ẩn thân âm thầm hỗ trợ Khải Nguyên. Khải Nguyên cố ý đi rất tự nhiên về phía bãi để xe. Hắn chậm chạp mở cửa xe, sau đó từ từ lái đi. Hắn cố ý lái xe ra ngoại ô, trong lúc lái xe hắn không nghe thấy tiếng động cơ bám theo, mà chỉ nghe trong gió những âm thanh kỳ lạ, trong lòng hắn lo lắng vô cùng, hắn cũng biết tu vi của đối thủ không phải tầm thường. Đến một kho hàng vắng vẻ, Khải Nguyên dừng xe lại, ung dung bước ra, hắn hét lớn. Ra mặt đi, ta đã cảm nhận được các người rồi. Chúng ta sẽ đánh nhau một trận đàng hoàng ở đây, không cần phải trốn tránh nữa. Một bóng người chợt hiện ra, rồi lại một bóng người nữa. Cứ thế, dần dần hàng trăm người đã hiện ra trước mắt Khải Nguyên. Khuôn mặt tái xanh, những chiếc răng nanh sắc nhọn và hắc khí tà dị tỏa ra từ người họ cho Khải Nguyên biết đây toàn bộ là những cao thủ trong thế giới ma cà rồng. Hắn đoán rằng Milena không thể ra tay trực tiếp với hắn nên đã cử lũ thuộc hạ của cô ta làm thay cho cô ta việc này. Khải Nguyên chỉ mới đấu với một cao thủ ma cà rồng duy nhất là Milena, và cũng thảm bại dưới tay của cô ta. Hắn cũng không chắc sẽ thủ thắng được trong trận đấu này, nhưng hắn quyết tâm sẽ tận nhân lực chi thiên mệnh. Khải Nguyên biết Khiết Nhã vẫn ẩn thân nhưng hiện đang đứng dựa sát vào lưng hắn, hắn hỏi nhỏ. Cô có sợ không? Khiết Nhã đáp đủ để cho Khải Nguyên nghe. Không, Nô gia sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ tướng công. Toàn thân Khải Nguyên hỏa diễm rực cháy, hắn chỉ vào đám ma cà rồng, gằn giọng nói. Kẻ nào muốn lên trước? Một nam nhân trung niên, mái tóc vàng, khuôn mặt lộ vẻ uy nghiêm và hung ác cười lớn nói. Khí khái thật, không ngờ cũng là một tên phù thủy, để xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh. Ông ta phất tay, hai tên ma cà rồng liền hóa thành hắc khí bay đến, vung chảo tấn công Khải Nguyên. Khải Nguyên nắm chặt chảo thủ của hai tên đó, lại truyền vào người chúng một luồng hỏa kinh hùng hậu, chỉ trong chốc lát hai tên ma cà rồng đã bị đốt thành hai cái xác cháy đen. Khải Nguyên hướng về nam nhân trung niên, cười lạnh hỏi. Ngươi là chỉ huy của bọn chúng, đúng không? Nam nhân lại cười lớn tiếng, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta chính là đệ nhất cao thủ của Hoàng Triều Hấp Huyết Quỷ, ngươi cứ nhớ như vậy được rồi. Ông ta lại ra lệnh, toàn lực tấn công hắn. Bọn ma cà rồng liền tuân lệnh, móng tay chúng mọc dài ra, đồng loạt lao lên tấn công Khải Nguyên bằng móng vuốt và hàm răng sắc nhọn của chúng. Khải Nguyên lại bảo Khiết Nhã, cẩn thận, không được để chúng cắn chúng. Nếu bị chúng cắn, cô sẽ biến thành hấp huyết quỷ giống như chúng đấy. Khiết Nhã không nói gì, chỉ khẽ vỗ vào vai của Khải Nguyên như bảo hắn hãy yên tâm. Rồi cô ta lại hiện thân, cơ thể được bao bọc trong làn khí xanh dày đặc nhưng so với lúc lõa thể lại càng mê hoặc bội phần hơn. Khiết Nhã đứng đầu lưng lại với Khải Nguyên, cùng hắn chống lại những tên ma cà rồng đang hung hăng tiến đến. Chỉ trong vòng nửa giờ, họ đã hạ sát được hơn 30 tên ma cà rồng. Khải Nguyên dùng hỏa kình của hắn phá hủy đầu và tâm mạch của chúng, còn Khiết Nhã lại vận một loại độc công đặc biệt, chỉ cần làm rách ra, lập tức kịch độc sẽ ăn mòn cơ thể của đối thủ đến tận xương. Tuy bọn ma cà rồng có khả năng tự hồi phục rất cao, nhưng bị chúng hai loại công pháp đó, chúng cũng đành bó tay chịu chết. Một vài tên còn phải quay lại giết chết những đồng bọn chúng độc của chúng để bọn họ khỏi đau đớn, và nhất là không để cho họ trong lúc giãy chết lại vô tình phát tán dịch độc sang bọn còn khỏe mạnh. Tốc độ của bọn ma cà rồng quả là rất nhanh, Khải Nguyên chỉ thấy những cái bóng mờ đang thoát ẩn thoát hiện xung quanh tập kích hắn liên tục từ nhiều phương vị. Nhưng với tu vi hiện tại của hắn, tốc độ đó không hề làm cho hắn rối loạn, hắn vẫn có thể bình tĩnh đỡ và trả đòn lại rất mạnh mẽ, gần như có thể nói là nhất chiêu tất sát. Khải Nguyên cũng trúng phải vài đòn tấn công của bọn chúng, mặc dù da thịt vẫn lành lặn nhưng hắn cảm thấy đau ê ẩm, hắc khí tà dị lại nhân cơ hội đó xâm nhập vào người hắn. Khiết Nhã vẫn kiên cường hỗ trợ Khải Nguyên, khi rảnh tay cô ta lại quay sang trị thương và trục bớt một ít hắc khí ra khỏi người hắn. Nửa giờ sau, Khải Nguyên và Khiết Nhã lại hạ được thêm 20 tên nữa, hắn cũng phải công nhận bọn ma cà rồng còn sống sót thực lực quả là không tầm thường. Dường như chúng muốn hy sinh những tên yếu đuối trước để làm tiêu hao thực lực của Khải Nguyên, còn những cao thủ thực sự sẽ tập kích lúc tối hậu. Công lực của Khải Nguyên và Khiết Nhã đã tiêu hao hơn phân nửa, họ đã bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nhưng không vì thế mà chiến đấu hời hợt, trái lại còn dồn hết sức lực tập trung tinh thần tìm những chỗ sơ hở của đối thủ mà tung đòn chí mạng. Khải Nguyên quyết tâm quăng một mẻ lưới lớn, hắn thầm bảo Khiết Nhã. Cô hãy lui lại một tí, ta sẽ phát động hỏa long. Chúng ta sẽ giải quyết lũ lâu la này thật nhanh rồi đối phó với tên đệ nhất cao thủ kia. Nói xong, hắn liền tung mình lên không trung, toàn lực phát ra hai hỏa long cực mạnh bắn thẳng vào đám đông phía dưới. Khiết Nhã đã được nhắc trước, lập tức chuyển thân thi triển khinh công lui lại vài chục mét. Hỏa long rực lửa liền bay vòng quanh bọn tên ma cà rồng, rồi lại thay đổi phương hướng đột ngột thiêu đốt tất cả những gì cản đường nó. Bọn ma cà rồng tuy có hắc khí hộ thể nhưng vẫn không chịu nổi hỏa kình đó, nhiều tên đã bốc cháy như những ngọn đuốc, số còn lại vẫn đang vất vả tránh né. Hỏa long tựa như có linh tính, không bay mất mà lại quay lại truy đuổi từng tên, một tiếng la thảm vang dậy cả đất trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung niên tóc vàng hừ lớn một tiếng rồi vung tay tạo thành một quả cầu hắc khí rất lớn. Hắc cầu hùng hổ bay đến, phút chốc đã nuốt chừng hỏa long, rồi lại nổ tung làm bọn ma cà rồng đều bị hất văng ra. Trung niên lại vỗ tay mấy tiếng, thêm vài chục tên ma cà rồng nữa lại hiện thân. Khải Nguyên thấy vậy, trong lòng liền kêu khổ, không ngờ bọn chúng lại đông đến như vậy. Cách xa chỗ Khải Nguyên và bọn ma cà rồng quyết đấu hàng cây số, một người bịt mặt mặc trang phục đen như màn đêm đang theo dõi mọi việc qua một ống nhòm quân sự. Người này lập tức lấy máy bộ đàm ra nói, có vẻ như T-17 sắp thua đến nơi rồi, xin chủ nhân quyết định có tấn công hay không? Từ bộ đàm lại vang lên tiếng trả lời, đợi hắn bị đánh ngã rồi, sau đó hãy phát tín hiệu cho trực thăng. Trở lại chỗ Khải Nguyên, lúc này hắn đang đứng cách xa những tên ma cà rồng khoảng 20 mét. Hắn nghĩ thầm, cầm tặc tiên cầm vương, ta cứ thử thách đấu với nam nhân tóc vàng đó xem sao. Nếu cứ loạn chiến thế này, cho dù hạ hết bọn thuộc hạ ta cũng cạn kiệt công lực, làm sao có thể đối phó được với tên đó. Dĩ nhiên trong tình huống này, Khải Nguyên không thể nào chạy trốn được. Tốc độ của bọn chúng quả thật là rất nhanh, hắn khó lòng mà thoát được, hơn nữa, Khải Nguyên cũng không muốn liên lụy đến gia quyến của hắn và những người vô tội. Nghĩ là làm, Khải Nguyên cất giọng cười ha hà, chỉ tay vào mặt trung niên tóc vàng, nói. Ta muốn đấu riêng với ông một trận, chỉ có ông và ta. Thế nào, có được không? Trung niên đó không ai khác chính là Roger. Ông ta nghe vậy liền nói. Được thôi, bổn vương sẽ chiều ngươi phen này. Trong vòng 3 chiêu bổn vương sẽ thu thập ngươi. Roger lại vận công, quanh người ông ta xuất hiện một luồng hắc khí dày đặc trông rất đáng sợ. Kinh khủng hơn nữa, trên bàn tay phải của ông ta lại hiện ra hai luồng hỏa diễm màu xanh lam nhạt như lửa của ma quỷ. Khải Nguyên kinh ngạc, Roger vẫn điềm nhiên nói, ta sẽ dùng hỏa công để đấu với ngươi, cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Khải Nguyên liền tấn công trước, từ trường tâm của hắn, một hỏa long mang theo hỏa kình cực lớn liền bay ra tấn công Roger. Roger cũng liền đáp trả, cả người ông ta hóa thành một quả cầu lửa xanh lam bay thẳng đến hỏa long. Huỳnh, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, Khải Nguyên đứng gần đó liền bị chấn động đẩy bay ra xa, Roger lập tức truy kích, hỏa trưởng từ tay phải lập tức đánh trúng ngực Khải Nguyên, từ bàn tay trái của ông ta, năm ngón tay đột nhiên mọc dài ra, đâm xuyên qua ngực hắn. Khải Nguyên thổ ra một ngụm máu lớn, liền ngã lăn ra đất. Hắn cố gắng ngồi dậy, ôm ngực từ năm lỗ thủng, máu tuôn ra có vòi. Khiết Nhã lập tức chạy đến, dùng toàn bộ công lực của cô ta thi triển thuật trị thương cho Khải Nguyên. Roger đứng im tại chỗ, giọng nói có vẻ tàn ác. Ta đã nói rồi, ngươi không chịu nổi 3 chiêu của ta đâu. Nếu đánh với lũ thuộc hạ, chắc ngươi cũng còn duy trì được nửa giờ, nhưng ngươi lại ngu dại khiêu chiến đến ta. Ngươi chết chắc rồi, ông ta vẫy tay ra lệnh cho thuộc hạ, mau đến băm vằm hắn thành đống thịt vụn cho ta. Lũ thuộc hạ liền định xông lên, nhưng chúng lại nghe tiếng trực thăng đang bay đến, lại ngưng lại, nhìn lên bầu trời xem xét tình hình. 3 chiếc trực thăng đen, lớp vỏ ngoài có sơn một ký hiệu quái dị giống như một khô lâu liền bay qua. và chiếc trực thăng lại thả xuống giữa Khải Nguyên và bọn ma cà rồng ba thùng sắt được phong kín, không rõ có thứ gì trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xong việc, trực thăng lập tức bay rất nhanh rời khỏi hiện trường trong sự ngỡ ngàng của tất cả những người có mặt tại đó. Trực thăng vừa bay khỏi, ba tiếng nổ nhỏ lại vang lên, cửa thùng sắt bật mở, ba chiến binh mặc giáp sắt kiểu Trung Cổ liền chui ra. Trên người họ tử khí tỏa ra rất dày đặc, Khải Nguyên kinh hãi nhận ra đó chắc chắn là ba thần tướng còn lại. Đã không đối phó nổi với lũ ma cà rồng rồi, lại thêm ba thần tướng nữa, lần này hắn chết chắc. Ba thần tướng vừa được tự do liền đi đến bên cạnh Khải Nguyên. Họ lại không tấn công mà cùng đến xem xét vết thương của hắn. Khải Nguyên nhìn thấy mặt ba thần tướng đó, họ đều là những nam nhân anh tuấn, phong độ niên kỳ có khác nhau. Một người độ 50 tuổi, một người độ chừng 30 tuổi, người còn lại còn rất trẻ, chưa đến 20 tuổi. Trên bộ giáp của họ có cùng một ký hiệu, đó là một chữ D được viết rất kiểu cách. Xem ra, lúc còn sống, có lẽ họ là người của cùng một gia tộc. Ba nam nhân đều dùng kiếm, nhưng một người dùng một thanh cự kiếm rất lớn, cao bằng cả người ông ta. Một người lại dùng hai thanh kiếm một dài một ngắn. Người thứ ba lại dùng một thanh đoản kiếm trông cứ như một con dao găm. Trong đám ma cà rồng, dường như đã có vài tên nhận ra thân phận của ba thần tướng, bọn chúng lại xôn xao bàn tán, có vẻ như không tin vào điều chúng đang thấy trước mắt. Roger cũng đứng yên bất động, ánh mắt ông ta lộ ra vẻ kinh ngạc. Nam nhân trẻ tuổi nhất trong ba thần tướng nhìn Khiết Nhã một lúc rồi tự giới thiệu một cách nhã nhặn. Tôi là Mark, đây là anh tôi Ken, còn người đó là cha tôi David. Chúng tôi không làm hại các bạn đâu, xin đừng lo lắng. David nghiêm giọng nói, may mà nam nhân này chưa bị chúng cắn, vẫn còn có thể cứu được. Nếu anh ta bị chúng cắn, chúng tôi đành phải giết chết anh ta trước khi anh ta bị biến đổi. Ken cười nhạt nói, chúng tôi là người của gia tộc Devian, những hiệp sĩ chuyên tiêu diệt hấp huyết quỷ. Chúng tôi cũng không hiểu vì sao mình lại ở đây, nhưng trước mặt có nhiều hấp huyết quỷ như thế thật là sảng khoái vô cùng. Khải Nguyên có từng nghe nói đến gia tộc Devian, không ngờ ba thần tướng này chính là họ. Thật là may mắn cho hắn, lại có thêm ba người đồng minh cùng chiến đấu với lũ ma cà rồng đáng sợ đó. Khải Nguyên gượng đứng dậy bắt tay David, hắn nói, rất hân hạnh được biết các vị, chúng ta hãy cùng hợp tác đối phó với bọn chúng, sau đó tôi sẽ nói cho quý vị một vài bí mật có liên quan đến các vị mà tôi biết. David hơi ngạc nhiên, bí mật gì thế? Khải Nguyên nở nụ cười tà dị. Bí mật đó là các vị thật sự là thứ gì, vì sao các vị lại ở đây? David liền cười, nghe cũng thú vị đấy, nhưng chúng ta hãy lo đối phó với chúng rồi hãng tính. Ba hiệp sĩ liền hô lên một tiếng lớn rồi cùng xông đến chỗ lũ ma cà rồng đang đứng. Khải Nguyên tranh thủ cơ hội, liền bảo Khiết Nhã gia tăng tốc độ trị thương cho hắn. Hắn đang muốn hồi phục thật nhanh để cùng tham gia với họ. Trong lòng Khải Nguyên nghĩ thầm, Milena cô thật là độc ác nhưng ta sẽ không tìm đến tiêu diệt cô đâu, ta cũng không nỡ xuống tay đối với cô. Rồi hắn lại nghĩ, tên trung niên này có thể là thuộc hạ của Milena à không, cũng có khả năng rất lớn chính là tình nhân mới của cô ta. Nếu không, vì sao hắn lại nhiệt tình với ta đến như vậy? Nặng tình cái nỗi gì cơ chứ, chỉ mới mấy ngày mà cô ta đã kiếm được tình quân mới rồi. Cô thật sự muốn trả thù ta lắm sao hả Milena? Cảm giác bị phản bội làm cho Khải Nguyên rất tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn hạ quyết tâm sẽ sát hại bằng được nam nhân đó, để cho Milena biết hắn không phải là kẻ yếu đuối. Ba hiệp sĩ Devian dường như được sinh ra để chiến đấu với ma cà rồng. Cử chỉ của họ rất tự nhiên, kiếm trong tay chặt chém liên tục. Những thanh kiếm này dường như là vật quý kỵ của thứ tà khí mà ma cà rồng tỏa ra, chỉ khẽ vung tay là chém xuyên qua lớp khí hộ thể đó. Bọn ma cà rồng bị chém trúng, từ vết chém trên thân thể chúng lập tức hiện ra một luồng ánh sáng trắng, rồi bọn chúng dần tan biến trong luồng sáng trắng thánh khiết đó, cuối cùng chỉ còn lại một ít cho bụi theo gió bay đi. Ba người lại phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý, không một tên ma cà rồng nào có thể thoát khỏi tay tổ hợp chiến đấu đó cả. Chỉ trong vòng 15 phút, bọn ma cà rồng chỉ còn lại vài tên, chúng hoảng sợ lui lại sau lưng Roger. Lưỡi kiếm của ba hiệp sĩ Devian đã đến sát mặt Roger, ông ta liền thu hồi tà khí, lập tức triển khai thứ hỏa diễm xanh lam ma quái để hộ thể. Những tiếng nổ lớn vang lên, ba hiệp sĩ lập tức bị bức lui ra xa vài mét. David lên tiếng nhắc nhở, các con hãy cẩn thận, đó chính là hoàng tộc của hấp huyết quỷ, tu luyện chắc phải trên 500 năm, không tầm thường đâu. Roger lại vung tay tấn công, làm sắc hỏa diễm trên người ông ta như một bộ chiến giáp, những thanh kiếm của gia tộc Devian không thể đả thương được ông ta. Sức mạnh và tốc độ của Roger lập tức phối hợp cùng Lam Sắc Hòa Kình tạo cho ông ta một lợi thế áp đảo. Ba hiệp sĩ lập tức rơi vào thế bị động, chiến giáp trên người họ đã không còn nguyên vẹn, họ liên tục lui lại chống đỡ rất khổ sở. Trên người họ xuất hiện một số vết thương rỉ máu. David lại ra lệnh cho hai người con sử dụng thánh quang kiếm trận. Mark và Ken lập tức phân chia ra, ba người lại đứng thành ba góc của một tam giác vây Roger vào giữa. Mỗi người lại chém vào Roger hai nhát kiếm theo hình chữ thập, từ trong không gian lập tức hiện ra một hình thánh giá tỏa ánh sáng trắng thánh khiết. Ba thánh giá tỏa sáng lập tức vây quanh Roger như một sợi xích trói chặt khắp người ông ta. Ba hiệp sĩ lại cắm những thanh kiếm của họ xuống đất. Dường như họ đang dùng sức mạnh tinh thần để điều khiển kiếm trận, nhưng hỏa diễm giáp của Roger quả thật là rất lợi hại. Đã nửa giờ trôi qua mà ba người vẫn không thể đả thương được Roger. David nhăn mặt nhìn hai người con hỏi, các con có ai còn một ít thánh dược không? Mark và Ken lục tìm trong người, rồi lại nhìn nhau lắc đầu. Chúng con tìm không thấy, cha cũng không còn một chút thánh dược nào sao? David than thở, không xong rồi, chúng ta chỉ cầm giữ ma đầu này được một lúc, không có thánh dược thực sự chúng ta không thể tiêu diệt nổi hắn. Rồi ông ta quay lại chỗ Khiết Nhã nói với cô ta. Mau đem anh ta rời khỏi đây, chỉ chút nữa thôi kiếm trận sẽ mất tác dụng, ma đầu này sẽ thoát ra. Đến lúc đó e là các người không thể nào sống sót nổi. Khải Nguyên lo lắng hỏi, còn các vị thì sao? David thở dài đáp, sinh nghề tử nghiệp, chúng tôi không thể bỏ chạy được, vì đây chính là danh dự của chúng tôi. Những thợ săn hấp huyết quỷ, chúng tôi thà chết trên chiến trường chứ không thể tham sống sợ chết mà bỏ chạy được. Khải Nguyên đứng lên, lúc này ngoại thương của hắn đã được chữa khỏi, hắn lại vận công trục xuất toàn bộ hòa kình ma quái của Roger ra ngoài, rồi nói với giọng cương quyết. Tôi sẽ không chạy đâu, tôi sẽ cùng các ông chiến đấu đến cùng. Khiết Nhã cũng ôn nhu nhìn Khải Nguyên nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nô gia cũng không bỏ trốn, nô gia sẽ sát cánh chiến đấu bên tướng công cho đến giây phút cuối cùng. Năm người lại đứng sát vào nhau, khí thế như sẵn sàng chống lại tất cả. Ánh sáng thánh khiết bao vây Roger càng lúc càng nhạt dần. Cuộc chiến đã đến hồi quyết liệt đỉnh điểm. Cách chương.